Thánh Vương, chương 578, Văn Minh đã mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, Thánh Vương chương 5. An Minh đã mất, kiểu gì cũng phải trinh tên ngạo công tử kia một trận, hiện giờ không quản tới hắn làm gì, lưu lại tinh thần ấn ký là được để xem có thể biết được chút gì về Ngạo Vũ Mục hay không. Sau khi ngạo công tử đi ra ngoài, Dương Kỳ lén cho một tia tinh thần ấn ký bám vào trên người đối phương. Hắn đoán là kiểu gì ngạo công tử cũng quay về tìm Ngạo Vũ Mục. Số tài phú của Dương Kỳ đủ khiến cho Ngạo Vũ Mục chú ý, do đó hắn muốn dẫn xà xuất động xem đồ đệ của Ngạo Thiên mạnh tới mức nào, có phải ba đầu sáu tay hay không. Nếu như thực lực không quá mạnh, Dương Kỳ sẽ lập tức độ kiếp, bắt người này và rời khỏi tiên giới Thái Hoàng Thiên, ép hỏi tung tích của Ngạo Vũ Mục. Kế hoạch này không biết có thể thành công hay không, Dương Kỳ cẩn thận ngẫm nghĩ. Có lẽ là không, cũng có thể sẽ mang tới phiền phức vô cùng khi tiết lộ số tài phú này, nhưng quan trọng là có thể biết được tu vi của Ngạo Vũ Mục. Nghĩ tới đây hắn không muốn nghĩ thêm nữa, nhanh chóng đi theo đám người của Cơ Tư tộc vào bên trong. Mộng Nhập Thần Cơ sau khi ổn định vị trí, một người của Cơ Tư tộc đứng lên nói. Ngươi thật sự là có nhiều năng lượng thạch như vậy không? Ta báo cho ngươi biết trước, lừa dối Cơ Tư tộc hậu quả sẽ rất thảm. Việc này thì yên tâm đi, ta là đệ tử hoàng thất, không lừa dối ai cả. Dương Kỳ mỉm cười, hắn biết đám người của Cơ Tư tộc đã đắc tội ngạo công tử, nếu bây giờ hắn lại không có năng lượng thạch để giao dịch thì họ sẽ rất tức. Người Cơ Tư tộc buôn bán không bao giờ lừa dối, đây là danh tiếng họ đã tạo được từ muôn đời nay. Rầm rầm, trong ánh mắt hoài nghi của những người Cơ Tư tộc, Dương Kỳ vung tay áo, chư thần chiến bào tuôn ra một đống năng lượng thạch chồng chất như núi, phải tới hơn 10 vạn viên. Mỗi một viên đều to bằng nắm tay, là năng lượng thạch chính tông của tiên giới. Quả nhiên là năng lượng thạch của Đậu Xuất Thiên, ẩn chứa pháp tắc tiên giới. Một người Cơ Tư tộc người bổ nhào đến cầm một viên, liên tục đưa chân khí mình vào trong viên năng lượng thạch kia, lập tức tỏa sáng, pháp tắc tiên giới hiện ra tạo thành một hư ảnh màu tím tôn quý có hình dạng một tiên giới, đây chính là tiên giới Đậu Xuất Thiên. Tốt, tốt lắm, một người khác than thở, đây mới thực là năng lượng thạch, năng lượng ẩn chứa vô cùng thuần túy, còn tốt hơn viên vừa rồi nhiều. Đúng vậy, năng lượng thạch này rất tốt, có tác dụng lớn với chúng ta, máy móc của chúng ta mà có loại năng lượng thạch này để sử dụng thì có thể nói là vô địch. Thần điện Vĩnh Hằng chúng ta thiếu chính là năng lượng thạch đẳng cấp cao này đây. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, mau báo lên trên, lần này chúng ta lập công lớn rồi. Những người này bảy mồm tám lưỡi, than thở không ngớt. Dương Kỳ thỏa mãn gật đầu, hắn chiếm được 666 tấm bùa chú của thôn Thiên Vương, tốc độ đánh cắp năng lượng của Đậu Xuất Thiên và pháp tắc càng nhanh, việc chế tạo năng lượng thạch nhiều hơn trước kia rất nhiều. Các vị, số năng lượng thạch này được cô đọng cực tốt, năng lượng hay pháp tắc đều nhiều hơn, giá sẽ cao hơn. Đó là đương nhiên, chúng ta sẽ dùng 500 vạn tiền phạm một viên để mua, đương nhiên cũng có thể dùng hàng hóa để đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người Cơ Tư tộc thương lượng với nhau một chút, có một tộc nhân đi ra ngoài bẩm báo, đồng thời cầm một viên năng lượng thạch đi ra ngoài dường như là để giám định, sau một lúc thì có thêm mấy người đi tới, bàn định giá cả. Cơ Tư tộc các ngươi đúng là không bao giờ lừa dối người già trẻ con. Dương Kỳ cảm thấy người Cơ Tư tộc buôn bán rất công bình, một là một, hai là hai, không có thái độ cường đạo giống như thương hội Thiên Võng. Nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Đương nhiên, Dương Kỳ sẽ không bỏ qua cho cái thương hội đầy tiếng xấu này, tới khi thích hợp hắn nhất định sẽ chảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Dương Kỳ dùng những năng lượng này đổi lấy ba cơ giáp chữ nhật và một gian hàng chữ nguyệt, một gian hàng chữ tinh. Đồng thời hắn còn nhận được một cái thẻ khách quý của Cơ Tư tộc, ngoài ra hắn còn đặt một hợp đồng chiếm hạm, người của Cơ Tư tộc sẽ vận chuyển từ bên ngoài tới, lúc đó hắn sẽ trả tiền. Chuyện có nhiều cơ giáp như thế này, thực lực của thám báo doanh tăng vọt. Chết tiệt, cái tên đệ tử hoàng thất kia có lai lịch gì mà lại giàu vậy, phải mau báo cho phụ thân biết mới được. Ngạo công tử đã giận tới sôi máu, nổi trận lôi đình. Sau khi hắn rời khỏi vi diện thương nghiệp liền đi vào trong một thông đạo tới một truyền tống trận. Ầm ầm, hắn tiến vào trong truyền tống trận và biến mất, sau đó xuất hiện trong một vi diện đặc biệt, vi diện này cao ở trên 9 tầng trời, nơi có tầng tầng lớp lớp càn cương lôi châu bao quanh. Trời của tiên giới cực cao, cao không biết bao nhiêu, chỉ có thể dùng đơn vị năm ánh sáng để tính toán, bên trên tầng càn cương lôi châu còn có rất nhiều tầng khác như tầng cương phong, gió mạnh, tầng huyền băng, đóng băng, tầng hỏa diệp, lửa cháy, tầng thiên diễn, tầng thiên diễn, tầng phồn tinh, đầy sao, tầng ngang túc, ở trên bầu trời tiên giới còn có quần tinh, ngân hà mênh mông rộng lớn. Trong ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh có một cung điện lơ lửng, xung quanh cung điện này có vô số thiên binh thủ vệ, ở trong cung điện mỹ nữ tiên nhân nhiều như mây. Ngạo công tử nói, ta thiên, Ngạo công tử đi vào cung điện này mà không có ai ngăn cản, giống như ai cũng biết thân phận của hắn, thế nhưng khi tới một cung điện bên trong thì có một thủ vệ cường đại chặn hắn lại nói. Lục thập công tử thứ 60, ngài muốn gặp Võ Mục đại soái phải đợi người Dịch Thanh Thanh thánh vương chúng ta vào thông báo trước. Mau đi, ra, có một tên hộ vệ vội vã chạy vào trong, đã điều tra ra được nơi phát ra năng lượng thạch của tiên giới đậu xuất nguồn, VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ thám báo doanh lúc này được bao phủ bởi một vòng sáng, chân khí và thần tính bất hủ đã cô đọng thành đại thiên kính, đây là thành quả do Dương Kỳ vận công, khôi phục lại thần khí đại thiên kính. Dụng khí bên trong cung điện mà cơ giáp, Ngạo giờ này khắc này, bên trong đại thiên kính đang hiển thị hình ảnh của Ngạo công tử và cung điện hùng vĩ kia. Dương Kỳ muốn dùng nó để biết tung tích của Vũ Mục. Chỉ chốc lát sau, hộ vệ kia đã đi ra dẫn Ngạo công tử vào trong, Dương Kỳ cũng nhìn thấy trong cung điện này khắp nơi đều là tiên khí, thậm chí còn có máy móc bảo bối, tạo thành một phần thiết kế trong cung điện. Cung điện này giống như một chí bảo được kết hợp với máy móc, Dương Kỳ nhận thấy thần tính bất hủ từ nó tỏa ra, cho nên chắc chắn bên trong cung điện này đó thần kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có giấu một điều gì Ngạo Vũ Mục hoặc thần vật trong tay thì đúng là khiến cho người khác chê cười. Có một số hộ vệ tầng tầng lớp nên không trong, hình ảnh vào bên hiện rõ. Là binh mã đại nguyên soái của tiên giới, nếu không có thần khí lớp thời không trôi qua, hình ảnh trên đại thiên kính bắt đầu trở rõ, Dương Kỳ lập tức phải phun ra một hơi chân khí thôn thiên truyền trở nên rõ ràng hơn, hình ảnh của toàn bộ cung điện được bao nhiêu con đường. Có năng lượng đẳng cấp cao truyền xuống, không biết là đã qua cuối cùng Ngạo công tử đi tới một cung điện trống trải, không biết cung điện này sâu bao nhiêu mà liên tục ở ngay chính giữa điện phủ tọa vương tọa hiện chưa có người ngồi. Thế nhưng, Ngạo công tử vẫn quỳ xuống nói. Hài nhi khấu kiến phụ thân đại nhân, chúc phụ thân đại nhân ba hôm sau kỳ thu quận chúa Bích Lạc hậu cung. Là một pháp đàn, trên pháp đàn có một cái vương vừa lời thì một lực lượng vô bờ đáp xuống, trên mặt đại khai đắc thắng, ầm ầm. Ngay khi hắn dứt thiên kính lập tức xuất hiện những vết rạn. Lực lượng thật là cường đại, Dương Kỳ chấn động, tiếp tục sử dụng chân khí hàn vết rạn. Chỉ chốc lát sau, trong vương tọa xuất hiện một bóng người này ngồi như đế vương, giọng nói của hắn vang vọng khắp nơi. Nói mấy thứ này làm gì, về năng lượng thạch đi. Nói, cách chương.